Lòng Dạ Ngân mỗi lúc một như lửa đốt. Cô ngồi nhìn điện thoại chân chân, chỉ mong một cuộc gọi. 3 giờ chiều, điện thoại của Ngân bỗng có một tin nhắn. Cô giật mình vội mở ra xem. Chị Ngân, cảm giác xa con thế nào? Muốn gặp lại thằng bé, chị không nên cho ai biết tôi là người nhắn tin cho chị. Huệ sao? Cô ta bị điên thật rồi. Cô ta không biết sợ hãi pháp luật sao? Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngân nhìn ra ngoài, Long đang ngồi ở phòng khách. Anh liên tục hỏi các nguồn thông tin. Ngân lập tức nhắn lại. Cô muốn gì? Đơn giản thôi, chị từ bỏ Long đi. Tại sao cô không buông tha cho chúng tôi? Tôi có làm gì đến cô đâu. Khi trước tôi bỏ việc cũng vì tôi không muốn phiền đến cô. Nhìn chị bên anh ta, tôi cảm thấy rất ngứa mắt. Ngân thở dài, ít nhất cô cũng bớt lo hơn khi biết kẻ chủ mưu, dù không rõ cô ta có thể làm hại gì đến cu mầm không. Tôi có thể gặp thằng bé bằng cách nào? Hãy biến mất khỏi lòng, quan trọng là đừng hé răng chuyện này với bất kỳ ai. Hiện tại, thằng bé đang có mặt ở nhà bóng, khu vui chơi trẻ em công viên X. Đây chỉ là cảnh cáo, nếu chị còn ở bên Long, thằng bé sẽ không còn vui tươi như thế này được đâu. Ngân nghĩ đến việc thằng bé bị hại, đầu óc cô chẳng còn minh mẫn. Cô chỉ biết cô cần con trai được an toàn, thế nên cô giấu Long về chuyện Huệ bắt cóc thằng bé. Việc rời xa Long, cô biết mình ích kỷ, nhưng khi mọi chuyện giữa cô và Long chưa sâu đậm, cô cần phải rời xa anh. Cô hiểu mình khó có thể được bà Hoài chấp nhận. Lần này là Huệ, nhưng lần tới rất có thể là bà ta ngăn cản chuyện tình cảm giữa cô và con trai bà. Vậy thì thà rằng cô từ bỏ ngay từ bây giờ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai người. Ngân bước ra khỏi phòng khách nói với Long. Em vừa mơ thấy thằng bé đang ở công viên X, hay chúng ta ra đó thử xem sao? Sao em lại tin vào mấy cái giấc mơ vớ vẩn thế nhỉ? Long cau mày nhìn Ngân, nhưng cô vẫn quả quyết. Em hay được báo mộng lắm anh, nếu anh không tin thì em ra đó một mình. Được rồi, vậy chúng ta đi. Long không tin vào những gì Ngân nói. Vậy mà khi anh cùng với Ngân đến công viên X, Ngân giả bộ đi xung quanh tìm con. Cuối cùng cô mừng đến phát khóc khi thấy thằng cu đang leo trèo nghịch ngợm rất ngoan trong nhà bóng nhựa. Dường như nó chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Lúc này thấy mẹ, nó gọi to, nước mắt nhòe nhoẹt ướt mặt. Nó cười toe toét vươn tay về phía mẹ. Mầm, mầm ơi, con tôi. Người quản lý khu vực này tiến lại Ngân thắc mắc. Chị là mẹ thằng bé à? Vâng, ai đưa nó vào đây thế chú? Có một cô gái trẻ đưa nó vào đây. Cô ấy trả tiền, rồi thằng bé chơi bao lâu cũng được. Long hiểu chuyện có gì khuất tất. Rõ ràng Ngân biết, nhưng cô cố tình giấu giếm mà bịa ra giấc mơ vớ vẩn gì đó. Anh liền hỏi người quản lý. Chú có nhớ mặt cô gái đó không? Tôi chịu thôi, cô ta trùm kín mặt mũi, nói cũng không nói gì cả, chỉ đưa tiền như trên bảng giá kia thôi. Tôi cứ nghĩ cô ta là mẹ thằng bé cơ. Cô mầm được mẹ đón về mà vẫn còn lưu luyến nhà bóng lắm. Nó còn chỉ trỏ mấy trò chơi trong đó, nhưng Ngân nhất quyết vẫn đưa con về. Con linh hoạt hiểu biết nhanh chóng mà Ngân hạnh phúc không thôi. Nhưng nỗi lo một ngày con lại sa vào tay quỷ dữ mà cô không khỏi đau lòng. Việc ở bên Long với Ngân quá đỗi khó khăn, vậy thì cô đâu còn lựa chọn nào khác. Chẳng phải ngay từ đầu cô đã xác định sẽ sớm rời xa anh hay sao? Trên tất cả, cô không xứng với anh. Cô không muốn anh phải khổ vì cô. Long nhanh chóng báo cho tổ công an điều tra, đồng thời báo cho Quang về chuyện đã tìm thấy thằng bé. Phía công an nói sẽ tiếp tục điều tra rõ ngọn ngành, nhưng Long hiểu họ quá bận rộn để có thể theo đuổi chuyện này. Anh không kỳ vọng vào họ, nhất định anh sẽ tự mình tìm hiểu chuyện. Dù không muốn, nhưng Ngân cảm thấy có trách nhiệm báo cho Bảo. Tôi đã tìm được cu mầm. Thật vậy sao? Trời đất ơi, may quá. Làm sao mà cô tìm ra thế? Đó là chuyện của chúng tôi. Lần sau anh muốn gặp thằng bé thì nhất định phải có mặt tôi. Anh nghe rõ chưa? Tôi sẽ không tin anh thêm một lần nào nữa đâu. Thằng bé đang ở đâu? Tôi muốn đến gặp con. Anh để cho nó yên đi. Ngân lạnh lùng cúp máy. Một lần để con vào tay Bảo đã là quá đủ. Lần sau, dù anh ta có không muốn, cô cũng sẽ có mặt giám sát chuyện anh ta gặp thằng bé. Đưa cô mầm an toàn trở về, xe Long đi qua khu nhà trọ của Lan. Ngân nói nhỏ, anh đưa em về nhà trọ nhé. Sao vậy em? Hôm nay hai mẹ con dọn đồ sang nhà anh đi chứ? Nhóm vệ sĩ sẽ bảo vệ cho thằng bé. Em yên tâm đi. Ngân cũng muốn tin vào nhóm vệ sĩ lắm chứ. Có điều nếu có kẻ cố tình muốn hãm hại thì có tránh thế nào cũng rất là khó. Đâu thể lúc nào họ cũng quan sát được hết. Vạn nhất điều tồi tệ xảy ra, chắc Ngân không sống nổi mất. Hơn nữa còn mẹ của Long. Thôi, hai đêm liền thằng bé phải xa mẹ rồi. Chắc nó nhớ mẹ, mà em cũng nhớ nó nữa. Giờ mang nó sang nơi ở mới, em sợ mất ngủ một đêm nữa. Nên đêm nay mình tạm xa nhau có được không? Tối mai em sẽ đem con sang với anh. Long nghe Ngân nói vậy cũng hợp lý, anh đành ậm ừ. Được rồi, vậy anh để nhóm vệ sĩ bảo vệ ở nhà trọ của em. Ngân buồn buồn nhìn dòng người lướt qua ngoài cửa kính. Ở bên Long êm ấm như vậy, nhưng cô sắp phải rời xa anh rồi sao? Cô không đành lòng, cô không muốn. Cô thích cách anh trân trọng cô. Cô say mê ánh mắt si mê anh dành cho cô. Cô muốn được trong vòng tay ấm áp của anh, muốn được cùng anh trải qua những đêm hoan ái mặn nồng. Ngân khẽ lau nước mắt vừa rơi trên má, cô ghì chặt con trai bé bỏng vào lòng. Vì con, mẹ sẽ chấp nhận rời xa người mẹ yêu thương. Tình yêu này chỉ mới chớm nở, cả mẹ và người ấy sẽ dễ dàng bước tiếp thôi. Em nhớ ngủ sớm, sáng mai anh đến đón đi làm. Long nghi mỉm cười nói với Ngân, cô cũng gật đầu đồng tình. Cửa kính xe khép lại, Long phóng xe đi. Ngân đứng lặng nhìn theo bóng chiếc siêu xe. Làm sao anh có thể hiểu được Ngân đang chuẩn bị cho việc chia xa? Nếu biết, liệu anh có cho cô làm thế? Chắc chắn là không. Nhưng nếu không như vậy, cô và Cu Mầm chắc chắn sẽ chẳng được yên. Vậy thì với hơn 100 triệu Long đưa cùng một ít tiền khi trước Ngân có, cô đã tạm yên tâm, đủ điều kiện để giành quyền nuôi con. Hơn nữa chính bảo cũng phải trợ cấp hàng tháng cho thằng bé. Khả năng Ngân có Cu Mầm gần như là chắc chắn. Tình yêu khiến người ta quan tâm đến nhau từng bữa ăn giấc ngủ. Thì thoảng Long lại nhắn tin cho Ngân, lòng cô vừa ấm áp vừa chua xót. Tối Long có việc nên anh không sang với Ngân được. Anh nói muộn qua chơi nhưng Ngân kêu cô ngủ sớm rồi. 5 giờ sáng hôm sau, lúc nhóm vệ sĩ còn đang nghỉ ở một nhà nghỉ gần nhà trọ để tiện hành động khi có chuyện, Ngân chuẩn bị đồ vào túi để ôm con về nhà ngoại ở Hương Yên. Cô muốn về đó chơi ít ngày cho khuây khỏa. Hơn nữa, khả năng Long tìm được cô sẽ không dễ dàng vì làng nhà cô ở khá sâu. Bình thường tìm được địa chỉ để giao hàng cũng đã là rất khó khăn. Cô cũng chưa từng hé lộ thông tin quê quán cho Long. Lan vẫn còn ngủ. Ngân không thể nói gì với Lan. Cô chỉ để lại mẩu giấy trên bàn, có viết mấy chữ. Cô muốn đi du lịch một thời gian để Lan không phải suy nghĩ về sự biến mất của mình. Lan chưa về quê Ngân lần nào, thế nên nhất định Lan không thể giúp Long tìm ra cô được. Ngân vốn là người kín tiếng, thông tin về cô cũng không có trên mạng xã hội. Cô tạm yên tâm, sẽ khó cho ai đó nếu muốn tìm được cô, ít nhất là ngay lập tức. Mà Long thì có khi chỉ vài ngày thôi, đại thiếu gia ăn chơi như anh sẽ sớm quên cô. Chưa kịp tìm ra cô, biết đâu anh đã ôm ấp ai đó rồi. Nghĩ đến việc Long tình cảm ngọt ngào bên ai đó, trái tim Ngân bỗng nhói đau. Đừng như vậy mà Ngân, mày đâu có quyền được yêu anh ấy. Xe khách sắp dừng ở điểm gần với làng nhà Ngân nhất. Cô ôm Cu Mầm đứng dậy, tay kéo chiếc túi xanh chứa đồ. Ơ, cảm ơn anh. Anh phụ xe trẻ xách giúp Ngân cái túi nặng. Cô lấy nhí cảm ơn. Phiền bác tài cho cháu xuống điểm này. Chị cứ bước xuống trước đi. Ngân bế con trai còn gật gù trên vai, đỡ lấy chiếc túi nặng mà người phụ xe đưa xuống. Lúc này mới là gần 7 giờ, bên cạnh điểm chờ cũng có mấy bác xe ôm chờ sẵn rồi. Ông đưa mẹ con cháu về làng Hạ huyện X với ạ? Bác xe ôm đưa mũ cho Ngân, nở nụ cười hiền hậu hỏi han. Hai mẹ con đi đâu sớm thế này? Cháu nhớ thầy Bu quá thì về thôi ông ạ. Ngân đáp hở hững cho qua chuyện. Dễ chừng bác ấy đoán cô trốn chồng về quê chơi với bố mẹ nên mới bắt chuyến xe sớm nhất thế này. Bác xe ôm không nói gì nữa. Bác đưa hai mẹ con Ngân vượt quãng đường xa, qua cả những cánh đồng lúa vàng nặng trĩu, chuẩn bị vào vụ mùa cuối năm. Ơ, con Ngân, sao về sớm thế này hả con? Thằng Bảo đâu? Mẹ Ngân, bà Dung đang quét tước trước sân vào buổi sáng. Bà vừa định ra sau nhà cho lợn ăn, bỗng thấy Ngân bế thằng Cu Mầm bước vào từ cổng. Chuyện Ngân ly hôn cô chưa nói với ai trong nhà. Cô không muốn làm kinh động đến bố mẹ, ít nhất là thời gian này. Có điều đã mang thằng bé về đây thì cô cũng chẳng thể giấu được nữa. Bà đỡ thằng Mầm hộ con một lát, trẹo cả vai. Ôi, cái thằng cô tí của bà lớn quá rồi. Bà Dung vừa suýt xoa vừa giơ tay đỡ cháu. Ngân chuyển cu mầm còn đang say giấc cho mẹ. Cô bước theo bà vào nhà. Bà Dung đặt thằng bé xuống giường, lo lắng nhìn Ngân hỏi: "Thế chồng con đâu?" "Con với anh Bảo ly hôn rồi bà ạ." "Ôi giời ơi, hai đứa sống với nhau bao năm hòa hợp như thế, cớ sao lại ly hôn?" Bà Dung sững sờ như không tin vào tai mình. Hai chân run run, bà phải ngồi xuống ghế cho khỏi ngã. "Anh Bảo có người khác rồi bà ạ." "Thôi con mệt lắm, con cũng đói nữa. Bà có củ khoai củ sắn nào dưới bếp không cho con xin?" Về đến nhà, bao giờ con gái cũng được thả lỏng, gồng mình ngoài xã hội, gồng mình cả ở nơi được gọi là nhà chồng bao năm. Chỉ khi được ở ngôi nhà này, cô mới được trở về là cô con gái, được bố mẹ cưng chiều. Phải rồi, cô là châu báu của bố mẹ cô mà. Bố mẹ đặt cho cô cái tên Kim Ngân, kêu nhất là ngày ấy, cũng chỉ mong cho cô có một cuộc sống êm đềm, được kẻ khác nâng niu trân trọng. Vậy mà... "Có, cứ lên giường nghỉ đi con. Mẹ xuống bếp luộc ù cho cái ngô nếp mới hái ngoài ruộng, ngọt lắm." Ngân mệt mỏi nên cô nghe lời mẹ. Mọi khi là cô xuống bếp ngay rồi, nhưng lúc này cô cảm thấy muốn được nghỉ ngơi, muốn được trong vòng tay chăm sóc của mẹ như ngày còn nhỏ. Thằng Duy em trai cô vẫn còn đang ngủ trong buồng, thường cũng phải 9 giờ sáng nó mới tỉnh giấc. Thức giấc buổi sáng nó hay đau đầu nên lại khóc tu tu. Sau đó hết đau, nó chạy chơi như đứa trẻ 4 tuổi. Ngân đã quen nếp nên cô cũng chẳng hỏi mẹ cô về em. Bà Dung nói xong bước nhanh xuống bếp. Ngân vừa ngồi xuống giường, bỗng từ cửa bố cô, ông Hoạt bước vào. Ông vẫn còn ống thấp ống cao vừa lội ruộng sớm. Lúc này nhìn con gái, ông nở nụ cười hiền. "Cái Ngân về từ bao giờ thế? Thằng Bảo đâu hả con? Bố không thấy xe của nó đỗ ngoài kia." "Con với Bảo chia tay rồi ông ạ. Anh ta có bồ bỏ vợ bỏ con. Ông có thương mẹ con thì ông cho mẹ con ở nhờ đây vài ngày ông nhé." Ngân nói mà khóe mắt cay xè. Cô không muốn khóc trước mặt bố, sợ ông đau lòng. Cô thương bố mẹ vô cùng. Chuyện xảy ra cô càng thương bố mẹ hơn. Con gái đi lấy chồng chỉ mong nó được hạnh phúc, vậy mà cuối cùng nó lại bỏ chồng ôm con về nhà thế này đây. Có người làm bố làm mẹ nào lại không đau lòng. Nhưng cô chẳng thể nói dối được khi chuyện đã như vậy. Bố mẹ cô không biết lại gọi hỏi Bảo có phải là quá mệt mỏi không. Thà là rõ ràng luôn cho hai người hiểu, dù sự thật có phũ phàng. Ông Hoạt nghe Ngân nói mà rụng rời. Ông không ngờ thằng Bảo lại khốn nạn như vậy. Xưa nay về nhà ông nó cũng ngoan, cũng tỏ vẻ biết kính trên nhường dưới. Ông vốn tính hiền lành chân chất, lúc này ông chẳng biết nói gì, chỉ biết bước đến vỗ về con gái. "Được rồi, mày cứ ở đây, đến bao giờ thì ở, ai đuổi mẹ con mày đi đâu." Ngân ngước lên nhìn bố, giọt nước mắt chua xót khẽ lăn dài. Long vừa bước đến trước cửa nhà trọ của Lan, cất tiếng gọi Ngân. Lan đã cầm tờ giấy lao ra. Cô không nghĩ Ngân lại hành động như vậy. "Anh Long, anh xem cái Ngân nó để lại tờ giấy gì thế này?" Long giật mình liền cầm tờ giấy đọc. Anh cau mày nhìn dòng chữ ngay ngắn, nét chữ của Ngân. Ngân muốn đi du lịch cho khuây khỏa sao? Tại sao cô ấy lại không nói gì với anh? "Sáng em dậy đã không thấy mẹ con nó đâu rồi. Cái con này chẳng biết nó nghĩ cái gì nữa." Long lập tức bấm số của Ngân. Có điều Ngân đã tắt máy từ sớm để tránh ai đó gọi cho cô. Cô dự định sẽ thay đổi số điện thoại. Ít nhất trong 3 ngày ở quê, cô muốn hoàn toàn tĩnh lặng. Việc ly hôn của cô và Bảo có xảy ra tranh chấp quyền nuôi con, nên nhanh cũng phải 3-4 tháng mới giải quyết xong. Cô đang chờ đợi cái ngày kết thúc đó. Thời gian này không cần thiết phải có mặt ở Hà Nội. Long bực bội sau âm thanh thuê bao. Anh hỏi Lan: "Tối qua Ngân có gì khác thường không em?" "Em cũng không rõ. Lúc em về thì mẹ con nó ngủ rồi anh ạ. Nó vẫn nấu cơm nấu nước bình thường." "Em nghĩ Ngân có thể đi đâu. Dù sao em cũng là bạn thân của Ngân. Còn anh thì..." Long chán nản ngồi phịch ra giường. Đúng là anh chẳng biết bao nhiêu về Ngân. Thời gian anh ở bên cô ấy chưa nhiều. Anh đã muốn tìm hiểu nhiều hơn về Ngân suốt những ngày tháng sau này. Vậy mà... không lẽ cô ấy giận dỗi gì anh? "Em nghĩ với tính cách của nó thì chắc không đi đâu xa đâu. Biết đâu nó lại về quê anh ạ." Lan đưa ra phán đoán như chiếc phao cứu sinh cho Long. Long lập tức hỏi: "Quê Ngân ở đâu?" "Em chỉ biết nó ở Hưng Yên, còn ở huyện nào em quên xử mất rồi." "Được rồi, cảm ơn em, anh về đây." Long thẫn thờ ra về. Anh lục tìm trong trí nhớ xem có làm gì tổn thương đến Ngân không, nhưng tìm đi tìm lại cũng không có. Hay vì anh làm chuyện đó mạnh quá khiến cô ấy sợ không dám nói? Không, rõ ràng cô ấy thích kia mà. Việc tìm kiếm quê của Ngân, Long giao ngay cho trợ lý Quang. "Mày tìm nhà bố mẹ Ngân ở quê cho anh, càng sớm càng tốt. Sao tự dưng anh lại tìm nhà cô ấy thế hả? Đừng nói anh muốn về đó ra mắt bất ngờ đấy nhá. Bảo mày tìm thì cứ tìm đi. Long tạm đi theo hướng suy luận của Lan, chắc chắn Lan hiểu Ngân hơn anh nhiều. Ngân ở quê 2 ngày là 2 ngày thanh thản mà lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng. Cảm giác trên đời này chẳng còn điều gì bủa vây xung quanh, nhấn chìm cô trong u tối nữa rồi. Lúc này, ngồi trên triền đê ngắm con sông quê hương lững lờ trôi, cơn gió thu hiu hiu thổi bay mái tóc mềm. Ngân xoa nhẹ má cô Mầm đang ngồi ngoan trong lòng. Bất giác, cô chỉ muốn nằm mãi ở đây thế này, chẳng muốn trở về cuộc sống ngoài kia. Hình ảnh Long thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí Ngân, nhưng cô cố gắng gạt đi ngay. Những gì xảy ra nhanh quá, thâm tâm cô chưa dám tin vào hiện thực. Trong mắt Ngân, Long vẫn là một anh công tử, ăn chơi, sớm yêu sớm chán. Cô thậm chí còn chưa dám thả lòng để nghĩ về Long, kể cả trước khi xảy ra chuyện cô Mầm bị bắt cóc. Vậy thì những gì đã qua, hãy coi như một giấc mơ. Cô cũng đã cho Long những gì anh cần ở cô. Giữa cô và anh, có lẽ chẳng ai nợ ai điều gì cả. Cô đã soạn một email gửi Long nói về điều này, rằng cô muốn làm mẹ đơn thân nuôi cô Mầm khôn lớn. Cô đã quá mệt mỏi với hai chữ ái tình, lo sợ cô Mầm thiếu sự quan tâm từ mẹ. Cô thật lòng mong anh hiểu cho cô. Sáng nay, Long nhận được email từ Ngân, khuôn mặt đẹp trai đanh lại. Long đập bàn cái rầm. Ngân muốn là mẹ đơn thân, có thật đó là điều cô ấy muốn? Cô ấy không muốn ai làm ba của cô Mầm nữa sao? Cô ấy còn nói, giữa anh và cô ấy chỉ đơn thuần là sự trao đổi. Vậy thì cho đến lúc này là không ai nợ ai, mong anh buông tha cho cô ấy. Cơn giận trong lòng anh bỗng sôi lên sùng sục. Cô ấy coi anh là cái gì? Chỉ là kẻ háo sắc muốn chiếm đoạt cô ấy thôi sao? Còn cô ấy chỉ đơn giản cam tâm tình nguyện bán thân cho anh sao? Tại sao Ngân lại lạnh lùng đến vậy? Những gì anh cố gắng vì cô ấy là chưa đủ? Cô ấy không cảm nhận được sự chân thành của anh sao? Quang mất 2 ngày mới tìm về được đến nhà Ngân. Theo những thông tin ít ỏi về quê quán của cô gái khó hiểu này, anh Long, em đã tìm thấy nhà bố mẹ đẻ Ngân. Đúng là cô ấy đang ở đấy đấy anh ạ. Long khẽ thở vào. May là Ngân không trốn đi quá xa, chỉ là về quê thôi. Cô ấy nghĩ anh không thể tìm ra cô ấy được sao? Thật ngốc nghếch. Nếu không phải cô ấy về quê, dù cô ấy có ở nơi nào, nhất định anh cũng sẽ tìm ra bằng được. Ngân vừa dắt cô Mầm về đến cổng nhà, bỗng cô thấy có xe máy của Việt. Ngân khẽ nhíu mày. Cô chưa kịp cất lời, Việt đã từ trong nhà đi ra. Khuôn mặt xương gió của người làm nông hiện lên vẻ rạng rỡ. Ngân đi chơi về đấy à? Việt, Việt sang nhà tôi chơi từ bao giờ thế? Tôi mới sang thôi, thằng cu lớn thế này rồi à? Xinh trai quá, lại đây chú bế nào. Ừ. Cô Mầm ngúng nguẩy không chịu theo Việt. Nó chạy lon ton ra chỗ cậu Duy nó đang lùa gà vào chuồng. Ngân mỉm cười nhìn theo con, quay lại thấy ánh mắt của Việt, cô thoáng ngại ngần. Lâu nay tôi bận con nhỏ, không về họp lớp được, các ông vẫn tụ tập chứ? Có mấy ai đâu, toàn ra các thành phố lớn kiếm tiền đô hết rồi, ở quê á còn có vài mống. Việt cười, khuôn mặt đen nhẻm lộ ra hàm răng trắng loá. Tôi nghe bố nói Ngân đem con về ở đây à? Tôi lấy làm tiếc cho Ngân. Có gì đâu, Việt vào nhà uống nước. Mầm, Mầm. Ngân gọi to để thằng bé chạy lại với mẹ. Cô cũng quen dần với việc con trai chạy chơi khắp nơi, tìm hiểu thế giới mới lạ xung quanh. Lần gần nhất cô về quê là từ dạo tháng 5. Có điều bảo bận nên vợ chồng Ngân chỉ tạt qua nhà hỏi thăm một chút rồi đi luôn. Thằng bé được thỏa sức vui chơi lại còn đủ tầm hiểu như thế này là lần đầu. Cô Mầm nghe mẹ gọi, dù còn thích theo cậu nhưng cũng chạy về với Ngân. Cô kéo nó vào nhà, hai mẹ con đi sau Việt. Bà Dung thấy Việt bước đi trước con gái, bà khẽ hài lòng. Thằng Việt đến giờ vẫn chưa lấy vợ, thỉnh thoảng lại sang hỏi thăm hai ông bà. Đàn ông như nó ở quê, một nách hai con đầy ra rồi. Dù 25 tuổi với đàn ông thì còn trẻ, nhưng từ ngày học cấp 3, nó đã để ý con Ngân nhà bà. Có điều con Ngân lúc nào cũng chối đầy đầy. Ông bà bên nhà vẫn khỏe chứ cháu? Vâng, bố mẹ cháu vẫn khỏe bác ạ. Bác để cháu pha nước, bác cứ làm gì thì làm đi ạ. Việt lấy ấm trà trên tay bà Dung, nhanh nhẹn pha nước. Bà Dung thấy thế cũng kệ mấy đứa, ra xem thằng Duy thế nào. Cô Mầm lại chạy theo bà ngoại, Ngân cũng đành kể con. Công việc của Việt dạo này thế nào? Đã vợ con gì chưa? Ngân đỡ lấy phích nước từ tay Việt hỏi han. Thì vẫn làm vua Việt thôi. Năm nay tôi mở rộng thêm nên cũng mệt, đang tính thuê thêm người. Mấy người làm còn chưa đủ à? Ăn thua gì? Ngân thấy đấy, vịt nướng khắp nơi, bao nhiêu cũng không đủ cung. suốt ngày cắm mặt vào đít vịt thì ai thèm yêu. Gớm, ông còn đang kén chân dài nhá, tôi biết thừa. Ngân bĩu nhẹ môi, cô không muốn đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Việt. Hôm trước tôi thấy trang trại vịt của ông được lên báo của tỉnh, tôi phục ông đấy. Tôi còn tính nuôi thêm cá. Mà thôi, thế còn Ngân, dự định sắp tới của Ngân thế nào? Thì tôi với thằng Mầm ở đây, đến khi bị đuổi đi thì thôi. Không khí bỗng chìm vào im lặng, ánh mắt Việt nhìn Ngân có chút thương xót, lại có cả tình cảm không che giấu. Ngân lúng túng đứng dậy. Tôi xuống bếp xem thế nào, sợ bà đặt ấm nước mà quên. Ban nãy tôi nhấc hộ bà ra rồi, bà giờ chân tay cũng yếu rồi, Ngân để ý nhé. Ngân xúc động trước cách quan tâm này của Việt, cô gật khẽ. Việt cũng đứng dậy. Tôi sẽ vào thăm hai bác với Ngân một chút thế thôi, tôi phải về đây. Ừ, vậy ông về. Ngân ra, đóng giúp tôi cái cổng, kẻo gà vịt lại chạy ra ngoài. Ngân bước theo bước Việt ra ngoài cổng. Ngõ lúc này cũng vắng người, trời cũng đã sầm sầm tối. Ngân định quay đi, nào ngờ Việt níu đôi bàn tay Ngân. Ngân, tôi vẫn chưa có ai, vì tôi... Ông làm gì thế? Ai thấy lại không hay đâu. Ngân vừa dứt lời, cô bỗng nhìn về phía trước. Long, tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Việt bị một bạt tay mạnh như tay gấu tạt bốp qua. Sức mạnh của Long là không thể coi thường, lại còn trong cơn cuồng nộ. Việt ngã ra nền gạch, máu mũi anh trào ra. Anh bất ngờ bị đòn tấn công như vũ bão của người đàn ông cao lớn lừng lững, đầy tức giận trước mặt. Ngân không biết cảm xúc trong lòng là thế nào, vừa mừng rỡ lại vừa lo sợ, lại cả giận Long ghen tuông quá đáng, đánh Việt chảy cả máu mồm. Trên mặt Việt hiện rõ vết tay đỏ lửng. Ngân vội lao ra ngăn Long, tiến lại Việt, lúc này cũng đang lồm cồm bò dậy vì sốc. Anh Long, sao anh lại đánh bạn em? Bạn mà nắm tay nắm chân giữa đường thế à? Long quát lên, mặt mũi anh đỏ gay trong cơn tức giận. Ngân vội đẩy Việt đi, Việt đâu phải đối thủ của Long. Nhìn trận đòn Long đánh Bảo hôm trước mà Ngân hiểu Long có thân thủ không phải bình thường. Việt về đi, lúc khác nói chuyện. Hắn là ai vậy Ngân? Việt ngơ ngác nhìn Long rồi lại nhìn Ngân. Cô lúng túng, rõ ràng cô đã nói với Long, cô và Long không là gì cả. Tao á, tao là bạn trai Ngân. Long khẳng định vị trí. Việt vừa sốc vừa bực bội, trong giọng điệu có chút mỉa mai. Vừa bỏ chồng mà Ngân đã có ngay người mới rồi à? Chuyện không như ông nghĩ đâu, thôi ông về đi. Việt chẳng còn tâm trạng nào mà đánh lại Long. Hơn nữa nhìn anh ta to cao hơn hẳn Việt, nhìn qua cũng thấy ngán rồi. Việt hừ một tiếng, quay người bước về phía ruộng ngô. Sao anh lại biết em ở đây? Ngân không muốn đối diện với Long. Cô bứt chiếc lá dâm bụt hàng rào. Long kéo Ngân vào lòng. Tại sao em lại trốn khỏi anh? Bỏ em ra. Ngân cựa quậy trong lòng người đàn ông đầy giận hờn trước mặt. Cô đã coi thường tình cảm của anh quá rồi. Em không nói, anh không bỏ. Hàm. Ông về rồi ạ? Ngân ngại ngùng đẩy Long khỏi mình. Long giật mình khi thấy người đàn ông độ tuổi ngũ tuần nom rất giống Ngân. Anh hiểu cô đang nói đến bố. Sao lại đứng đây thế này? Cậu kia, cậu là ai? Ông vào nhà đi, con vào ngay đây. Anh về đi. Ngân lập tức bước vào trong nhà. Long nhìn ông Hoạt, nghiêm túc nở nụ cười chào, mặt mày sáng rỡ. Con chào bác, con là Long, con là bạn trai của Ngân. Ông Hoạt cau mày, nhìn người thanh niên đẹp trai như diễn viên điện ảnh trước mắt. Trong đầu ông là nỗi e sợ. Ban nãy ông còn thấy chiếc xe hơi mới cóng lạ mắt vô cùng, mà ông đoán là phải tiền tỷ đỗ ở đầu ngõ. Giờ lại thấy Long trong chiếc áo sơ mi trắng và quần vest đen hợp với chiếc xe. Ông đanh giọng, có gì thì vào nhà nói. Ông nói xong bước theo Ngân. Long chẳng chậm trễ hơn, liền theo sau hai bố con Ngân vào trong nhà. Nhà Ngân là nhà cấp 4, có buồng kiểu nông thôn miền Bắc điển hình, được xây cách đây cả chục năm rồi. Tường vôi ve đã ẩm mọc cả rêu, bong chóc từng mảng. Long nhìn cảnh cây cối vườn tược xung quanh, cảm thấy khá thoải mái trước không khí thôn quê trong lành mà đã quá lâu rồi anh không được tận hưởng. Ngân sống ở đây từ nhỏ phải không nhỉ? Bà Dung đang cho hai cậu cháu ăn cơm, thấy bố con Ngân cùng một thanh niên lạ mặt bước vào trong nhà thì ngạc nhiên vô cùng, lắc nhẹ đầu ý hỏi Ngân, cậu này là ai? Ngân ngại ngùng chẳng nói gì, để kệ Long vô tư chào bà Dung. Con chào bác. Chào cậu. Ông Hoạt rót nước cho Long. Cậu uống nước đi, cậu quen con Ngân nhà tôi từ bao giờ? Long ngồi xuống bộ ghế gỗ giữa nhà, mỉm cười đưa hai tay đón lấy cốc nước. Con xin bác, con quen Ngân được 2 tháng rồi ạ. 2 tháng? Cậu có biết nó có chồng có con rồi không? Vâng, con biết ạ. Ngân. Ông Hoạt đanh cái giọng gọi con gái, làm Ngân giật thót cả mình, đang lúi húi dưới bếp đành phải bước lên nhà. Ông gọi con ạ. Con giải thích cho bố nghe xem, tại sao con lại quen biết yêu đương cậu này. Bố, chuyện này dài lắm, con sẽ giải thích sau. Anh Long, muộn rồi anh về đi. Ngân nói nhỏ giọng xua đuổi. Long đâu dễ dàng bỏ đi như thế. Anh liền nhìn ông Hoạt rồi nói, hai bác cho con xin bữa cơm tối được không ạ? Con từ Hà Nội về đây chẳng biết ai, giờ lại muộn rồi. Anh... Ngân cấu vào vai Long mà anh chẳng tỏ phản ứng gì cả. Ông Hoạt thấy hai đứa cũng gần gũi, cậu thanh niên này lại tỏ vẻ nhiệt tình với con gái ông, thế nên ông gật đầu. Cơm nước có rồi, con Ngân dọn lên đi. Anh Long, anh về đi. Mày có dọn không hay để bố dọn? Con biết rồi. Ngân phụng phịu trước bố, cô đành bước xuống bếp. Long cũng chẳng chậm trễ liền theo sau Ngân. Sao mặt anh dày thế? Không dày thì làm sao mà có được em? Long bấu nhẹ eo Ngân, kéo cô vào trong lòng. Để yên cho em dọn cơm, toàn rau cà thôi, anh đừng chê. Long không nói gì, anh tủm tỉm nhìn Ngân dọn mâm, sau đó lại bê mâm cơm Ngân vừa dọn lên nhà. Ông Hoạt nhìn Long có vẻ sang trọng mà không nề hà mấy việc thế này, chẳng như thằng Bảo ngày trước về đây, nó tỏ vẻ khách sáo lắm. Ông thầm ưng ý gật đầu, mang cho bố chai rượu ra đây đi. Ngân nghe lời đem chai rượu táo mèo của bố đặt vào mâm. Mâm cơm quê cũng tươm tất với thịt vịt luộc, một bát canh vịt nấu khoai sọ rau rút với một đĩa rau muống luộc. Bà Dung muốn đãi con gái nên bữa nào cũng nấu ăn ngon hơn hẳn mọi khi. Anh uống ít thôi đấy. Ngân ngồi cạnh Long, cô thì thầm vào tai anh. Long cười mỉm gật đầu, tiểu lượng của Long không tệ, nhưng anh cũng không muốn so kè gì với ông Nhạc tương lai. Cậu về đây cậu thấy rồi đấy, con Ngân nhà tôi nó hiền lành chịu khó, chẳng biết thế nào lại thành bỏ chồng. Cậu có thương nó thì thương cho chót. Ông Hoạt gật gù đưa chén rượu cho Long. Phía giường, bà Dung cho hai cậu cháu ăn xong thì vào trong buồng. Bà không quen ngồi tiếp khi nhà có khách, hai cậu cháu nhà kia lại bám lấy bà. Long cung kính đón lấy chén rượu. Vâng, con hiểu, con hoàn toàn nghiêm túc với Ngân ạ. Ông Hoạt hài lòng đưa chén rượu lên miệng. Ông gắp cho Long miếng đùi vịt. Ăn đi. Long nhỉ? Vâng, bác. Vịt nhà tôi nuôi, sạch lắm đấy. Ở thành phố muốn có vịt sạch chưa chắc mua được đâu. Dạ vâng. Long cứ một dạ hai vâng, ngồi đáp rượu với ông Hoạt. Ngân bên cạnh nhìn Long, cảm giác tin tưởng anh khiến cô ấm áp trong lòng. Anh nghiêm túc với cô là thật sao? Thế anh tính thế nào? Bố mẹ anh biết con Ngân chưa? Bố con mất từ ngày con học lớp 2, còn mình mẹ con thôi ạ. Ông Hoạt nhìn Long có chút thương xót. Dẫu giàu có thế nào mà không được đầy đủ cha mẹ yêu thương thì cũng tội nghiệp. Mẹ con biết Ngân bác ạ, con mời bác. Long tiếp lời, anh cầm chén rượu thứ ba nâng lên. Ông Hoạt nghe qua cũng hiểu. Chẳng ai muốn con trai mình lấy gái một đời chồng lại còn có con riêng. Hơn nữa chắc chắn gia thế cậu ta không hề đơn giản. Cả con Ngân, nó về đây mà không cho cậu ta biết thì phải. Không rõ giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông chẳng thể nào quyết định được điều gì. Ông chỉ biết mong con gái được hạnh phúc mà thôi. Thôi, tôi già rồi, uống thế đủ rồi. Cậu uống được bao nhiêu thì cứ uống, ăn đi. Dạ vâng, con mời bác. Bữa ăn kết thúc, ông Hoạt cáo mệt bỏ vào trong buồng, còn Ngân và Long. Cô nhanh tay bê mâm cơm ra giếng, Long bước theo ngay. Giếng có cần bơm, bình thường Ngân vẫn bơm được. Có điều Long tự thấy việc này sức đàn ông vẫn hơn. Thú thực từ nhỏ đến giờ, anh chưa làm việc này bao giờ nên hơi lúng túng. Nhưng rất nhanh, nước đã đầy chậu nhôm. Được rồi, nhiều nữa tràn ra bây giờ. Ngân nhanh tay rửa bát, Long lại ngồi tráng bát cùng cô. Thật trong mơ cô cũng không thể ngờ lại có giây phút này. Cô cứ ngỡ đại công tử ăn chơi kia sớm coi mọi chuyện chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua, chẳng cần chịu trách nhiệm gì, chẳng phải là càng tốt sao? Vậy mà anh lại không nghĩ vậy. Ngân biết mình đang vui, tim cứ reo vang dù ngoài mặt cô chẳng tỏ vẻ gì cả. Long được ngồi cạnh người đẹp là thích rồi. Anh làm việc này cũng là lần đầu, vẩy nước là chính. Mà chẳng sao cả, Ngân cho phép anh bên cạnh. Khuôn mặt cô ấy tràn ngập niềm vui, cũng có nghĩa cô ấy thích anh ở đây thế này. Đại thiếu gia cũng đang vui, ánh mắt nhìn Ngân say mê trìu mến, khiến Ngân bất giác nóng bừng cả người. Long bưng mâm bát sạch sẽ lên, bước về phía bếp. Ngân bước theo Long, càng ở gần thì cô càng thích anh ấy hơn mất rồi. Đường đường là đại thiếu gia giàu có xa hoa, mà ngày hôm nay anh cư xử thân tình mộc mạc như chẳng có khoảng cách với người thôn quê. Anh để kia giúp em. Em chưa trả lời câu hỏi của anh đâu. Lòng để mâm bát ở trên nóc thùng gạo, anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt trách móc. Lúc này anh mới về lại chuyện chính mà anh có mặt ở đây. Thì em muốn được yên tĩnh. Nhiều chuyện xảy ra quá, em bị stress. Ngân lúng túng. Có gì em cứ nói với anh. Em không nói không rằng mà bỏ đi như vậy. Em có biết anh mất ăn mất ngủ 2 hôm nay không? Ngân nhìn quầng mắt thâm dưới đôi mắt phượng, cảm giác áy náy làm cô chẳng biết nói sao. Tại con Huệ đe dọa em phải không? Anh đã tìm ra nó là chủ mưu rồi. Giờ nó xác định ăn cơm tù đi. Long gằn giọng khinh bỉ. Ngân tròn mắt nhìn Long. Chẳng lẽ Long lại tìm ra được thủ phạm nhanh như vậy? Long nắm lấy tay Ngân, nhìn sâu vào mắt cô. Em có trốn đi đâu cũng không thoát được anh. Ngân xúc động, một giọt nước mắt khẽ lăn. Tình cảm của Long là ngoài sức tưởng tượng. Cô chưa từng dám tin anh thật lòng với cô. Nhưng bao nhiêu điều như vậy, quả thực cô dần bị anh thuyết phục, mà mỗi lúc một lún sâu vào tình cảm với anh. Cứ ngỡ mọi chuyện đã chấm dứt, anh sẽ sớm tìm ngay một bông hoa lạ thay thế. Vậy mà... Em có gì mà... Anh cứ không chịu buông tha cho em vậy? Cái đó em phải hỏi mình chứ. Em chịu thôi. Tại em cứ thích quyến rũ anh. Em có làm gì đâu. Chỉ cần em tồn tại trên thế giới này là đã đủ quyến rũ anh rồi. Ngân chỉ biết tủm tỉm bĩu môi cười. Đại thiếu gia rất biết làm Ngân vui nha. Ngân đập nhẹ vào ngực Long. Cô bỗng giật mình. Mẹ, mẹ. Ngân vội vàng đẩy Long ra khi nghe tiếng cu mầm. Thằng bé đang gọi mẹ. Ngân liền quay ra. Chưa kịp bế con thì Long đã nhanh tay bế mầm lên. Ba, con gọi là ba đi mầm. Thôi, anh thả nó xuống không nó khóc bây giờ. Ai ngờ thằng bé bỗng nhoẻn miệng cười với Long. Nhìn nụ cười ngây thơ của thằng bé xinh như thiên sứ mà Long cũng muốn tan chảy. Em rất là nhầm nhá. Thằng bé thích anh cực kỳ luôn. Ba, ba, nói đi con. Ba. Ôi trời đất ơi, cu mầm vừa cất lên tiếng ba sau khi được Long mớm lời. Chắc chắn Bảo biết điều này, anh ta sẽ tức đến nổ đom đóm mắt mất thôi. Anh ta gạ thế nào cũng chưa một lần được nghe từ bố từ miệng thằng bé. Có thể từ ba dễ nói hơn chăng? Tim Long ngừng mất 10 mấy giây, còn tim Ngân thì suýt rớt ra ngoài. Cu mầm vừa chủ động gọi được thêm một âm tiết. Âm tiết này làm người đang bế nó muốn rụng tim. Tuyệt quá, con gọi anh là ba, phải tưởng con mới được. Long liền bế thằng cô ra ngoài, Ngân vội bước theo. Đi đâu bây giờ anh? Muộn lắm rồi. Làm sao anh ngủ ở đây được? Mà anh ở đâu thì em ở đó, nghe chưa? Ngân khựng lại, cô nghĩ mấy giây rồi hít một hơi trả lời. Vâng, vậy anh chờ em vào nói với ông bà thằng mầm. Yeah, tuyệt vời. Lòng suýt thì reo lên. Anh đi chuyến này không là vô ích, anh được cả trâu lại còn cả ngé. Tuyệt, quá tuyệt. Một lát sau, Ngân đem theo túi đồ mà cô đem về hôm trước bước ra. Lòng muốn hò hét nhưng anh chỉ có thể nuốt nước bọt đánh ực. Một tay anh bế cô mầm, tay kia kéo kéo tay Ngân. Mình đi thôi. Ngân ngoan ngoãn theo Long về thành phố. Cuộc bỏ trốn của cô vòn vẹn được có 2 ngày đã bị bắt lại. Nhưng cô biết trái tim cô đã bị người đàn ông bên cạnh trói buộc từ lúc nào. Long dừng xe trước một khu vui chơi trẻ em. Anh vẫn nhớ cô mầm thích chơi trong nhà bóng nên cho con được vui vẻ. Hơn nữa cũng để có cơ hội ở bên mẹ nó mà không bị quấy rầy. Cô mầm thỏa thích nghịch bóng trong nhà lưới, nhìn thôi cũng yên tâm. Ngân ngồi cạnh Long ở một quán cà phê gần đó quan sát con. Trên bàn là một cốc cà phê nhỏ giọt và một cốc sinh tố. Long nguấy nhẹ cốc cà phê, hướng ánh mắt trìu mến nhìn cô mầm nói. Anh đã thuê một bà vú rất khéo chăm trẻ con. Bà ấy còn là giáo viên mầm non về hưu nên có kỹ năng dạy trẻ. Từ mai em cứ yên tâm để bà ấy chăm cô mầm. Ngân gật nhẹ, việc cô bỏ đi trên hết vì cô không dám tin tưởng vào tình cảm của Long. Lúc này đây cô thấy có thể dựa vào vai anh, thế nên quyết định thả lỏng. Không phải vì Huệ bị bắt thì cô cũng đã sẵn sàng ở bên anh. Trái tim tổn thương của cô nhờ có Long mà liền sẹo. Cô không muốn vì cô mà Long phải tổn thương. Thêm một lần mở lòng, dù là khó khăn nhưng niềm tin cô dành cho Long mỗi ngày một lớn. Nỗi sợ tổn thương cũng mỗi lúc một thu lại. Long nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ anh yêu. Anh chưa từng yêu ai như với em. Có thể em không tin, nhưng anh muốn cảm giác được có gia đình, có vợ, có con từ lúc gặp em. Thôi được rồi, đừng nói xa xôi có được không anh? Chúng ta mới yêu thôi mà. Ngân không muốn trói buộc Long. Nếu cô còn độc thân, cô rất sợ những mối quan hệ không có tương lai. Ngày xưa yêu Bảo, cô mong lắm cái ngày được về chung một nhà với anh ta. Nhưng cô lúc này cô lại không muốn đòi hỏi bất kỳ điều gì ở Long. Long thì ngược lại, anh cho như vậy là cô không tin tưởng ở anh, thế nên anh không vui cho lắm. Nhưng anh sẽ chờ, chẳng phải chỉ cần được ở bên cô ấy là được rồi sao? Em sợ thằng bé mệt rồi, mình về đi anh. Ngân khẽ giục, Long thanh toán tiền rồi dắt tay cô Mầm. Tay kia của con là tay mẹ. Cả nhà ba người đi chơi thật là vui. Thằng bé thích thú cười tít cả mắt, khoe mấy chiếc răng sún. Bảo lúc nào cũng bận, anh ta cũng nghĩ con chẳng biết gì nên chưa đưa con đi chơi bao giờ. Thế nên trải nghiệm hôm nay chắc chắn cô Mầm sẽ nhớ mãi. Mỗi ngày con một khôn ngoan lanh lẹ, cứ như con ngủ một giấc rất dài, bây giờ mới vươn mình tỉnh giấc. Nhìn con mà Ngân hạnh phúc đến rơi lệ. Những đứa trẻ chậm phát triển, đến một ngày nó nhanh nhẹn thì trí tuệ nó thường rất tốt. Ngân từng đọc ở đâu đó như vậy. Ngân chẳng dám mong con giỏi giang hơn người. Cô chỉ cần con bình thường như bao đứa trẻ khác là cô chẳng còn mong ước gì hơn nữa. Cô Mầm ngủ ngon lành trên giường. Long nhìn Ngân ánh mắt gian tà. Em đi tắm đi. Má Ngân bỗng nóng lên, bản năng phụ nữ trong cô được đánh thức. Cô cũng có khao khát, chỉ là vì hoàn cảnh mà phải kiềm nén. Lúc này cô hiểu người đàn ông kia đang muốn cô như cô muốn anh vậy. Anh coi cô Mầm hộ em tắm nhanh thôi. Ngân cầm lấy quần áo vào phòng tắm. Phòng tắm cao cấp phù hợp với nội thất căn hộ, có cả bồn tắm hiện đại. Ngân không muốn mất thời gian nên cô vặn vòi hoa sen. Ngân giật thót mình, tim muốn rớt xuống sàn. Cô quay ra rồi vô thức quay người lại. Anh, sao anh lại vào đây? Long không trả lời. Anh bỏ khăn tắm, thân hình Adam chảy máu mũi áp sát Ngân. Anh ôm cô từ phía sau, mơn man thơm vai cô thì thầm. Anh nhớ em quá. Bản tình ca giữa hai kẻ yêu nhau vừa qua tiểu biệt ngân vang. Mỗi nhịp điệu lại khiến Ngân chao đảo. Anh yêu em, nói yêu anh đi Ngân. Em yêu anh. Long hài lòng hôn lên má Ngân, nhịp tiến lùi như tăng tốc cho đến khi anh giải phóng trong cô. Anh nhẹ nhàng bế Ngân vào trong bồn, tự tay lau rửa cho cô. Thôi, anh cứ để kệ em. Với người khác, có muốn Long cũng chỉ ngủ ngay khi hành sự. Nhưng với Ngân, anh vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng. Hơn nữa chỉ mong làm cô ấy được vui nên anh không nghe. Cứ như là định mệnh, anh cũng không ngờ bản thân mình lại có thể mê đắm một người đàn bà đến vậy. Đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra là thật. Khi Ngân tỉnh dậy, cô ngạc nhiên vì mùi thức ăn thơm lừng. Long không có trong phòng, cô Mầm vẫn còn say sưa ngủ. Đêm qua, Long đòi Ngân nữa, nhưng cô nhất quyết không cho. Cô sợ con thức giấc, hơn nữa Long hành cô trong nhà tắm đã đủ làm cho cô muốn mệt chết rồi. Ngân giật mình nhìn đồng hồ, giờ là 8 giờ rồi, Long chẳng chịu gọi cô dậy gì cả. Từ lúc cô đem con khỏi nhà bảo, cô cũng đã dậy muộn hơn nhiều vì không cần phải dậy lục cục làm bữa sáng chiều lòng mẹ con họ nữa. Có điều giờ này mới dậy thì đúng là có ngại thật. Ngân lúng túng vào nhà vệ sinh, cô vừa bước ra đã thấy Long. Anh khẽ nhướng mày, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời trong ánh nắng thu dịu nhẹ. Em dậy rồi à? Sao anh không gọi em? Thấy em ngủ ngon quá, em gọi con dậy luôn đi, mình ra chào bà Vú. Ơ, bà ấy đến rồi hả anh? Ngân ngượng ngùng nhìn về phía bếp. Cô thấy dáng lưng của một người phụ nữ béo tốt độ tuổi ngũ tuần. Bà ta đang làm đồ ăn sáng. Bà ấy đang làm bữa sáng hả anh? Ừ, anh thuê bà ấy làm giúp việc với chồng con luôn. Tạm thời con cứ ở nhà cho an toàn. Tai mắt của con Huệ vẫn còn, anh sợ bọn nó trả thù. Em nhớ bọn bắt cóc cu Mầm không? Bọn nó là nhóm giang hồ, mà cầm đầu là thằng người yêu nó. Ngân khẽ rùng mình. Cô ta có người yêu như vậy, thảo nào dám ngang nhiên làm trò bắt cóc ở đây. Vâng, em cũng định nói là con ở nhà không tốt cho con anh ạ. Nó cứ phải đi lớp mới khôn lớn được. Được rồi, để anh xử lý rồi sẽ cho con tự do sau. Long nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng. Mẹ không làm trò đó đâu nên em đừng lo. Anh đã nghĩ oan cho mẹ. Ngân cười nhẹ. Cô cũng mong bà Hoài không lợi dụng một thằng bé mà chia cắt cô và con trai bà ta. Như vậy thì quá hèn. Nhưng chắc chắn bà ấy cũng không dễ dàng mà đồng ý. Cô cũng đang chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện này. Sau những gì xảy ra, cô muốn nắm chặt tay người đàn ông trước mắt. Anh hoàn toàn muốn ở bên cô, không phải chỉ là vui chơi qua đường như cô đã từng lo sợ. Em hiểu mà, để em dỗ con dậy rồi mình ra ngoài. Ngân bước về giường, cô vỗ nhẹ lên người cu Mầm rồi bế con lên nựng nịu. Thằng cu theo phản xạ mếu máo, nhưng dạo gần đây nó thích đi học nên ngay khi có nhận thức là trời đã sáng thì nó ngưng bặt, ngoan ngoãn chuẩn bị cho một ngày mới. Ngân vì thế mà cũng nhàn hẳn. Long dịu dàng nhìn hai mẹ con, anh tiến lại đón lấy Cu Mầm từ tay Ngân. Để ba bế con nào. Thằng Cu đã quen dần với Long, nó vươn tay ra để Long bế. Khỏi phải nói, Long vui đến mức nào, khuôn mặt anh sáng bừng, áp má vào má thằng bé, làm thằng bé cười khanh khách. Cảnh tượng này thật vui, Ngân mỉm cười mà khóe mắt bỗng cay. Cô biết là mình đang hạnh phúc, cô chưa bao giờ dám tin Long thực lòng yêu quý Cu Mầm. Nhưng cô đang bị anh thuyết phục, không chỉ bằng lời nói mà còn cả bằng hành động. Long bế Cu Mầm, Ngân theo Long vào bếp. Bà Vú thấy động, đặt đũa lên chảo quay ra. Nhìn ba người trong nhà tiến lại, bà mỉm cười hiền hậu. Long tươi cười hỏi, cô Mẫn, cô nấu gì mà thơm thế? Cậu Long, bữa sáng đã xong rồi, có mì spaghetti với trứng ốp la, mời cô cậu rơi, tôi có nấu cháo thịt băm cho thằng bé nữa. Cô vất vả rồi, cháu cảm ơn cô. Ngân nhanh nhẹn bước đến bày biện bàn ăn, cô múc cháo vào tô để lên bàn cho bớt nóng. Xưa nay quen phục vụ người khác, được người khác phục vụ thế này, cô thực sự cứ thấy sao đó không được tự nhiên. Đúng là khổ quen rồi, giờ sướng lại thấy nó cứ thế nào đó. Em cứ để cô Mẫn dọn, ngồi xuống đi. Long đặt Cô Mầm xuống ghế, rồi ấn Ngân ngồi xuống. Anh cũng ngồi đối diện cô. Long khác Ngân, từ bé đến lớn, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Anh thấy việc này là đương nhiên. Ngân áy náy nhìn bà Mẫn, bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh Cô Mầm, tay gợt nhẹ thìa cháo đưa ra trước mặt thằng bé. Con há miệng ra, bà cho con ăn nhá. Thằng cô không chịu ăn đồ ăn từ người lạ. Nó quay sang mẹ cầu cứu. Ngân đặt nĩa xuống. Cô để cháu xúc cho con, cô cứ ngồi xuống ăn đi ạ. Thôi, tôi ăn từ nhà rồi, thằng bé chưa quen thôi, một lát là quen. Em cứ ăn đi, Mầm ngoan, bà xúc cho con ăn nhá. Thực ra, chưa có bữa sáng nào, Ngân không đánh vật với con mới cho nó ăn xong bữa. Thế nên lúc này cô hơi lo lắng. Cu Mầm dương đôi mắt ngây thơ nhìn Long, bỗng nó gật đầu. Long không chậm trễ, liền bước sang ngồi vào ghế của bà Mẫn, bắt đầu công việc cần sự kiên nhẫn tuyệt vời này. Chẳng hiểu phải vía thế nào mà Cu Mầm lại ngoan ngoãn ăn cháo từ tay Long. Bà Mẫn không ngạc nhiên, bà chỉ cười. Đúng là bố con nó. Ngân suýt nghẹn trước câu nhận xét của bà Vú, còn Long thì đắc ý không thôi. Phải thế chứ. Long nhếch miệng, tay vẫn nhiệt tình xúc cháo. Cô Mẫn nói chuẩn thế, đúng là người đầy kinh nghiệm có khác. Ngân uống cốc nước cho bớt nghẹn. Long biết chiều lòng hai mẹ con cô ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ bữa sáng ngày hôm đó, mà suốt một tháng sau đó. Sáng nào, Long cũng giúp cho Cô Mầm ăn xong thì anh mới ăn. Tối đến anh cũng xúc cơm cho con ăn. Thật không biết bố đẻ của thằng bé có làm được như vậy nữa không? Hạnh phúc êm đềm bao bọc lấy Long và Ngân. Cô Mầm hiện tại đã đi lớp trở lại, luôn có vệ sĩ bảo vệ bên ngoài. Ngân nói với Long, cô muốn tự tay nấu ăn cho anh và con, nên chỉ cần bà Mẫn đến dạy thêm cho thằng bé 2 buổi một tuần là đủ. Long hạnh phúc vì mỗi ngày được ở bên Ngân, được ăn đồ cô cẩn thận chuẩn bị bằng tất cả yêu thương, được thỏa mãn chiếm đoạt cô mỗi đêm rồi ôm chặt cô vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ. Long nghe Ngân, anh nghe theo cô tất cả. Em muốn bán anh đi, anh cũng đồng ý à? Ngân phì cười vuốt ve má Long sau cơn kích tình cháy bỏng. Long đã làm riêng một chiếc giường nhỏ cho con ở bên cạnh giường hai người, có thanh chắn cẩn thận và có cả rèm tre để con dễ ngủ, cũng để con không bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm nhìn cảnh không nên thấy. Long giữ lấy tay Ngân, hôn chụt vào lòng bàn tay nhỏ. Chỉ cần làm em vui là đủ. Long nói ngọt thì đúng là không thua ai. Ngân chỉ biết tủm tỉm sau mỗi lần nghe anh nịnh cô. Được ở bên anh, mỗi ngày đều trôi qua trong ngọt ngào, cứ thế du Ngân say sưa. Giấc mơ này liệu có là mãi mãi? Cô không dám tin đâu. Cô cũng không dám tham lam mà tin tưởng. Cô luôn chuẩn bị sẵn sàng một ngày cô sẽ phải tỉnh giấc. Chỉ là cô mong giấc mơ ấy đừng sớm kết thúc, để cô được ở bên anh như lúc này. Sáng nay khi Ngân theo Long đến khách sạn, bước qua sảnh tiếp đón, cô sững người khi nghe Giang nói, hôm nay bà về rồi đấy anh Long ạ. Bà nói là anh đến thì vào phòng gặp bà. Vậy là cái ngày đáng sợ ấy cũng đã đến. Thời gian qua cô được ở bên Long mà không bị ai ngăn cản. Cô không biết đó là phúc hay họa nữa, bởi bà Hoài vẫn án binh bất động đến lúc này. Cô khẽ run lên, Long liền nắm chặt tay Ngân trấn an. Cảm ơn Giang, mình đi thôi em. Giang vô tư nên cô mừng cho Ngân. cô đã nghe đồn về chuyện tình cảm của đại thiếu gia. Vốn tính mơ mộng nên cô coi anh như thần tượng soái ca ngôn tình, và cô gái may mắn đó lại là bà chị Lù Dù. Cô mong một ngày mình cũng gặp được soái ca của mình như vậy. Ngân bước chậm chậm, Long mỉm cười nhìn vẻ lo lắng của cô. Em nghĩ gì thế? Anh tin mẹ sẽ không làm khó cho chúng ta đâu. Em thấy đấy, một tháng qua chúng ta đã ở bên nhau còn gì. Ngân sống với Long thời gian không dài, nhưng cô cảm thấy có thể hiểu anh. Anh bộc trực đơn giản, tính cách chân thành, không nhiều mưu mẹo, cũng không phải không thể bị gạt. Thế nên anh cho là mẹ anh không ngăn cản, nhưng cô thì không nghĩ như vậy. Ngân ngồi làm việc, lòng lo lắng không biết bà Hoài nói gì với Long. Nếu chỉ đơn thuần là nói những lời ngăn cản thì có lẽ không thể tác động được Long, nhưng ngộ nhỡ. Ngân biết mình ích kỷ, có điều càng ở bên Long cô càng không muốn xa anh, dù cô biết như vậy là không công bằng cho anh. Long không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng giám đốc khách sạn Elise ở tầng 10. Bà Hoài thích căn phòng có sân trồng hoa hồng nên chọn một phòng trên cao. Trái với Long, anh thích ở một vị trí thấp để dễ đi lại vận động, không cần sử dụng thang máy. Thấy con trai, bà Hoài đan hai bàn tay với những ngón đeo nhẫn kim cương, tô điểm thêm vẻ sang trọng quý phái, ngả lưng ra ghế nhìn con. Con có nhớ phép lịch sự không thế Long? Mẹ với con thì cần gì phép lịch sự? Mẹ gọi con có việc gì thế? Còn việc gì, ngoài việc mẹ không đồng ý việc, con tiếp tục ở bên con Ngân. Con tưởng chuyện gì? Thế thôi, con về phòng đây. Long định quay đi, bà Hoài liền nói tiếp. Tối nay, gia đình ông Trần Tâm, tổng giám đốc công ty Dược Hưng Thịnh sẽ đến chơi với mẹ con ta. Con sắp xếp về nhà tiếp họ với mẹ. Con gái của họ là đối tượng mà mẹ muốn giới thiệu với con. Con bé rất đẹp cũng rất ngoan, mẹ đã gặp rồi. Mẹ, sao mẹ cứ ép con như thế? Con có phải là con trai của mẹ nữa không hả Long? Mẹ đã cho con cả tháng để chơi bời với con bé đó mà con vẫn chưa chán sao? Trịnh Tuấn Long mà mẹ biết, đâu rồi? Thì ra, bà Hoài thả lòng cho Long một tháng qua là vì bà ta muốn Long chơi bời đến chán Ngân. Bởi bà ta hiểu, con người vốn càng cấm đoán thì càng thèm khát. Tiếc là Long lại không như suy nghĩ của bà. Càng ở bên Ngân, anh càng yêu thương cô nhiều hơn. Cô ấy cứ cuốn hút anh đến mức anh quên luôn cả tên mình nữa rồi. Long hiểu ý đồ của mẹ, anh tức đến đen mặt. Anh đã nghĩ mẹ anh nghĩ cho anh cơ đấy. Đúng là người đàn bà thép, làm gì cũng đặt lợi ích lên đầu. Việc con chơi bời đã là quá khứ rồi, giờ con muốn lấy Ngân. Long! Bà Hoài gắt lên. Long không nghe nữa, anh bỏ về phòng làm việc, nơi cô gái anh yêu đang nóng ruột chờ đợi. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của Long, Ngân cũng đoán ra chuyện. Bà Hoài đã làm gì đó khiến anh bực tức, cũng có nghĩa bà ta không thể dễ dàng đồng ý như Long phán đoán được. Long bước lại Ngân, cô ngước lên nhìn anh gượng cười rồi hỏi. Mẹ anh đã nói gì vậy? Không có gì đâu, em không cần quan tâm những gì mẹ nói hay bất cứ ai nói. Chỉ cần dù có chuyện gì, em cũng không rời bỏ anh là đủ. Long cúi xuống nhìn Ngân, ánh mắt anh dịu lại. Trong đôi mắt là biết bao ấm áp, cùng sự van xin Ngân đừng dễ dàng từ bỏ anh như một lần cô từng làm anh sợ đến phát điên. Anh hiểu mẹ anh không dễ đối phó như con Huệ khốn kiếp đó. Bà ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ngân e dè gật đầu. Cô đang ích kỷ, cô đang không nghĩ cho anh có phải không? Cô chỉ biết anh cần cô, vậy thì nghĩ cho anh chính là không rời xa anh có đúng không? Cô không biết nữa, tình cảm của con người vốn không có gì đảm bảo. Nếu chỉ vì si mê mù quáng nhất thời khiến Long nhất quyết ở bên cô, biết đâu một ngày anh hối hận, anh tiếc nuối việc phải làm kẻ đến sau, phải chịu trách nhiệm làm cha một đứa trẻ, không phải con mình. Thôi, Ngân sẽ ích kỷ, Ngân sẽ không nghĩ nhiều nữa. Long mỉm cười hài lòng, anh bước về bàn làm việc. Một ngày trôi qua như bao ngày hạnh phúc khác. Long không về nhà, dù mẹ anh gọi điện mấy cuộc. Một mình bà Hoài phải tiếp nhà họ Trần. Bà ái ngại nhìn cô tiểu thư Hoàng Diệp, con gái ông Trần Tâm mà nói. À, tối nay anh Long phải đi công tác đột xuất, còn thông cảm cho bác với anh nhé. Để khi nào anh về, bác sẽ cùng anh sang chơi với gia đình con. Diệp ngượng ngùng nhìn bà Hoài, gò má ửng hồng e thẹn. Cô tiểu thư xinh đẹp mới 22 tuổi này, có làn da trắng, phong thái nề nếp tinh khiết như sương sớm. Từ nhỏ đến giờ cô ít tiếp xúc với nam giới. Với cô mà nói thì tình yêu vẫn còn là điều gì xa vời lắm. Cô cũng biết Long qua những thông tin ít ỏi về anh. Ngày học đại học, anh từng trốn mẹ tham gia đội hiệp sĩ đường phố bắt cướp cứu người. Cô nghe thôi đã thấy ngưỡng mộ anh lắm rồi. Đại thiếu gia như anh mà xông pha chẳng ngại gì, vừa đẹp trai vừa khí phách. Người như vậy mới đáng để yêu chứ. Đương nhiên, hoa thơm sẽ có nhiều ong bướm vây quanh. Cô không ngại tin đồn hào hoa về anh một chút nào cả. Mấy ngày sau đó, mọi chuyện dường như không có gì thay đổi. Một buổi chiều Long đi họp, Ngân bỗng giật mình ngẩng mặt lên khi bà Hoài bước thẳng vào trong phòng. Cô hiểu bà ta đã trực tiếp đến để cảnh cáo cô. Bà ta xinh đẹp thật, vẻ đẹp quý phái sang trọng hút hồn. Bà ta trông rất giống Long, đặc biệt là đôi mắt. Điều ấy khiến Ngân có cảm giác gần gũi với bà ta hơn một chút. Cô nhẹ giọng, bà... Ngân đứng dậy lên tiếng trước. Cô bước ra sofa, theo phép lịch sự rót nước mời. Mời bà uống trà. Bà Hoài điềm tĩnh ngồi xuống đón lấy tách trà. Ngân hiểu mình không thể trốn tránh, thế nên cô ngồi xuống đối diện bà ta. Cô Ngân này, tôi không biết cô quyến rũ con trai tôi thế nào. Có điều tôi cho cô biết là tôi không chấp nhận. Ngân bặm môi cúi mặt. Cô vẫn biết là thế, nhưng nghe bà ta thẳng thừng nói vào mặt như vậy vẫn làm cô đau xót. Ngày xưa bà Dư cũng từng phản đối cô và bảo có điều bà ta chỉ tỏ thái độ là mình làm mẩy không ưa, chứ không thẳng thắn nói như thế này. Hơn nữa khoảng cách giữa cô và bảo khi đó không quá xa vời, nên cô không bận tâm nhiều. Còn lúc này, cô không chỉ không bận tâm, mà cô còn hiểu điều bà ta nói hoàn toàn là lẽ thường. Chính bản thân cô còn không thể chấp nhận. Ngân giấu giọt nước mắt lặng lẽ gật đầu. Tôi hiểu, thưa bà. Cô hiểu thì tốt. Tôi hỏi cô đến với thằng Long là vì cái gì? Vì tình yêu à? Cô nghĩ là tôi tin cô sao? Tôi cũng là một người mẹ, tôi biết đàn bà có con sẽ thế nào. Cô nghĩ tôi không có đàn ông theo đuổi sao? Nhưng vì sao tôi một mình nuôi thằng Long khôn lớn? Cô nói tôi nghe xem. Đúng là người đàn bà tài giỏi. Bà ta thuyết phục đơn giản, không hề đe dọa, chỉ bằng lời lẽ cũng đủ khiến cho Ngân không biết nói gì ngoài chấp nhận. Những gì bà ta nói hoàn toàn đúng. Ngân đến với Long là vì cái gì nếu không phải vì Cu Mầm? Vì Cu Mầm mà cô sẵn sàng bán thân cho anh. Vì anh yêu Cu Mầm, sẵn sàng chăm sóc con, sẵn sàng làm cha thằng bé, nên cô mới chấp nhận ở bên anh, chấp nhận nghĩ đến tương lai với anh. Vạn nhất anh không thích thằng bé, cô không bao giờ chịu, dù anh có van xin, có si mê cô cỡ nào. Vậy thì cô đâu có thực sự yêu anh, cô chỉ yêu con trai hơn tất cả. Câu hỏi của bà ta cũng là lời thuyết phục đanh thép nhất. Cả tình và lý cô đều không xứng đáng ở bên Long. Nhưng lời hứa với Long, cô biết phải làm sao. Anh cần cô, anh không muốn xa cô kia mà. Ngân hít một hơi, cô cố gắng bình tĩnh, ngẩng lên nhìn vào mắt bà Hoài cất lời. Tôi vì con, nên mới đến với con trai bà. Bà nói đúng, nhưng anh Long cũng hiểu và chấp nhận, thưa bà. Bà Hoài không ngạc nhiên trước câu trả lời của Ngân. Bà ta chỉ nhắc qua Ngân cũng hiểu, cô không phải tiếp phụ nữ muốn bám lấy Long, bởi hơn ai hết bà hiểu con trai bà. Trước giờ con gái bám lấy con trai bà rất nhiều, sau mỗi lần chơi bời, những cô gái đó đều cho là mình có quyền, nhưng tất cả đều nhận lấy sự phũ phàng. Vậy thì chỉ có thể là con trai bà tự nguyện mới khiến mối quan hệ này kéo dài và sâu sắc hơn bà nghĩ như vậy. Bà Hoài nhấp chén trà rồi đặt xuống bàn kính, âm giọng nhàn nhạt. Thế thì sao? Như thế cô cho là cô có quyền ở bên nó sao? Tôi chỉ muốn bà hiểu, tôi không cố tình bám lấy con trai bà, cũng không cần phải chứng minh tôi yêu anh ấy. Nếu bà muốn anh ấy rời bỏ tôi, bà hãy thuyết phục anh ấy, chứ đừng thuyết phục tôi. Ngân cứng giọng, cô quả thực chẳng có lựa chọn nào khác. Nếu là Long chủ động buông tay, anh coi cô chỉ là món đồ xài chán rồi vứt đi, cô đã chẳng khó xử như lúc này. Đành là cô yêu thích Long, không phải chỉ vì cô được anh yêu, mà từ lúc nào cô đã yêu chính con người anh. Nhưng cô luôn hiểu vị trí của mình, vậy thì nếu là anh chủ động rời xa cô, dù có buồn thì cô vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận. Đó là điều tốt hơn cho anh. Bà Hoài nhấp chén trà, gật gù quan sát sắc mặt đỏ lên của Ngân. Cô ta cũng ghê gớm đấy. Mục đích bà đến đây hôm nay là để hiểu xem cô ta là ai mà có thể nắm giữ trái tim con trai bà như vậy. Thế này đi, tôi cho là cô hơi quá tự tin vào vị trí của mình. Tôi nhắc cho cô nhớ, đàn ông luôn thích những gì mới lạ. Cô đừng nghĩ là sẽ giữ được nó. Ngân nhếch môi chua chát, hờ hững gật nhẹ. Bà ta cho là cô muốn giữ anh sao? Cô có quan trọng gì vào điều này? Bất cứ lúc nào anh muốn rời đi, cô đều sẵn sàng. Chỉ là nếu bà ta bắt cô chủ động rời xa anh, thì cô không làm được. Và điều duy nhất khiến cô buông tay anh chính là Cu Mầm. Có điều dường như bà ta không muốn lợi dụng một thằng bé. Bà ta vẫn là một người đàn bà đáng tôn trọng. Bà Hoài không tỏ rõ thái độ, bà ta đặt tách trà cạch một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Ngân vẫn đang thẫn thờ ngồi đó, bất chợt cô giật mình nhìn ra cửa. Long đã về rồi. Cô bỗng thấy tủi thân, vội đứng dậy quay mặt đi. Cô vẫn biết thân biết phận mình, chỉ là nghe rõ ràng những lời này, cô không sao tự nhiên được, lại còn trước mặt một người yêu thương mình. Tự nhiên, cô thấy mình yếu đuối đến lạ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.